Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 981, chương 982, trong thần điện. Cửu U Thần Điện nhập khẩu cách đó không xa, tựu một tòa cao 3 mét to lớn minh bia, có màu đen, mặt trên đao tước phủ chém một dạng, có khắc 4 chữ lớn Cửu U Thần Điện. Lý Mục Vô Tâm quan sát này chút, bước nhanh hướng về thần điện nội bộ đi đến. Cửu U Thần Điện là một cái loại cỡ lớn kiến trúc, chia làm 6 tầng, từ đại điện đi vào cửa là tầng thứ nhất, khá là trống trải, diện tích cũng rất lớn. Xem bộ dáng là năm đó dùng để trồng chất đúc khí tài đoán hoặc là bán thành phẩm nhà kho các loại. Địa phương, chúng ta chính là trong này. Phát hiện không chết thiên đế luyện chế rất nhiều hàng nhái giỏm áo giáp cùng binh khí. Ta lấy được là một khối không trọn vẹn hộ tâm kính. Cũng chính bởi vì nó mới chặn lại rồi Lưu Vân Vô Phong một đòn. Lưu Vân Vô Tâm nói, tầng thứ nhất nội bộ, ngày xưa hẳn là có truyền tống trận pháp có thể đạt tới tầng thứ hai. Bất quá lâu năm thiếu tu sửa, sớm tựu không thể dùng. Chỉ có thể nhìn thấy mấy cái đã mất đi hiệu năng pháp đàn. Ở Lưu Vân Vô Tâm dẫn dắt hạ, hai người lấy tốc độ nhanh nhất, tìm được đi về hai tầng thầm nghĩ. Tầng thứ hai bố cục tựu tương đối để ý rất nhiều, chia làm bất đồng cách cục cùng khu vực. Có mấy cái rất lớn căn phòng, bên trong có tương tự với nhà giam một dạng địa phương. Bất quá đều là trống không. Đại khái là năm đó không chết thiên đế dùng để giam giữ một ít vật còn sống vật thí nghiệm địa phương, khá là sạch sẽ sạch sẽ. Chúng ta trong này tìm được một ít hiện nay đã tuyệt chủng thần thú hài cốt, có thể cho rằng là luyện chế đạo cảnh binh khí vật liệu, có giá trị không nhỏ. Hiện tại cần phải cũng đã ở Lưu Vân Vô Phong người lão tặc này trong tay. Lưu Vân Vô Phong nói. Lý Mục nói, ngươi thấy cái kia bạch y ma nữ bóng mờ là ở mấy tầng? 3 tầng. Tốt, cái kia liền trực tiếp đi 3 tầng. Lý Mục bức bách không kịp đối xử, thông qua cực kỳ kín đáo thầm nói, hai cái người rốt cuộc đã tới 3 tầng. Cửu U Thần Điện tầng thứ 3 làm như một cái đại hình luyện khí tràng, rất nhiều tiểu mà tinh xảo gian phòng, hẳn là cất giữ trọng yếu luyện kim tài liệu kho hàng. Xây dựng hết sức chú ý, bố cục cực kỳ kỳ lạ, mơ hồ có bát quái âm dương chi hình. Chính giữa nhất âm dương ngư khu vực, một tòa cao 10 mét to lớn lư đồng đứng sừng sững. Này lư đồng khác nào hình chuông, ba chân, bề ngoài thô ráp hoa văn, bốn cái kỳ lạ khuôn mặt tươi cười, dấu ấn ở lư đồng bề ngoài. Khuôn mặt tươi cười trong đó thì lại có bốn cái điêu khắc động. Phía sau đen kịt một màu. Cũng không biết này lư đồng bên trong còn có cái gì. Lưu Vân Vô Tâm nói. Lúc đó, chúng ta chính là ở đây lư đồng bên trong. Phát hiện cửu u phệ hồn hòa. Tổng cộng 4 đóa. Ta chiếm được 1 đóa. Lưu Vân Vô Phong người lão tặc kia chiếm được 3 đóa. Mà dung hợp thần hỏa pháp môn, cũng chính là cái kia ghi chép các loại đúc khí tâm pháp kinh nghiệm tư liệu phòng. Ở bên đó, hắn chỉ ngay phía trước một cái xem ra diện tích không nhỏ gian phòng. Lý Mục cẩn thận quan sát, quả nhiên có thể cảm giác được, trong không khí tràn đầy mùi chết chóc, nơi này đích xác là đã xảy ra một hồi tàn sát. Còn có bị thần hỏa thiêu đốt qua dấu vết. Chỉ là cái kia chút chết đi Lưu Vân Thế Gia hạt nhân huyết mạch đệ tử, đã hoàn toàn bị cửu u phệ hồn hỏa thiêu đốt trở thành cho tàn. Nhưng ít ra từ mặt bên chứng minh, Lưu Vân Vô Tâm nói đều là thật. Kiếm sắt gì chấn động quả nhiên là tần suất càng ngày càng cao. Không sai, vương thi vũ hồn phách, nhất định liền ở ngay đây. Lưu Vân Vô Tâm từ cái kia phòng tài liệu bên trong đi ra. Nói, đồ vật bên trong đều không thấy, hẳn là Lưu Vân Vô Phong cầm đi. dù sao cũng là không chết thiên đế tu luyện đúc khí kinh nghiệm. Cực kỳ trọng yếu, đem chọn cái ba tầng đều tìm tòi một vòng, đều không có phát hiện Vương Thi Vũ hồn phách dấu vết. Lý Mục cẩn thận cảm ứng kiếm sắt gì chấn động tần suất. Có đoạt được, nói, đi, đi bốn tầng, Lưu Vân vô tâm nói. Ta lúc đó cũng không có đã tiến vào bốn tầng, vì lẽ đó cũng không biết thầm nghĩ ở đâu bên trong. Cũng không biết bốn tầng đến cùng có cái gì, Lý Mục nói. Ta dẫn đường, căn cứ kiếm sắt gì chấn động tần suất đến xác định chính xác con đường. Là bách phát bách trúng con đường duy nhất, ở kiếm sắt gì dẫn dắt bên dưới. Lý Mục quả nhiên rất nhanh liền tìm được đi về tầng thứ tư thầm nghĩ. Quanh co như là cầu thang một dạng, đi lên trèo được, rốt cục, tầng thứ tư cửa lớn xuất hiện ở trong tầm mắt. Lưu Vân vô tâm cực kỳ kinh ngạc, người trước kia đã tới ở đây. Lý Mục lắc đầu, hắn nhìn một chút chăm chú Phong nhắm cửa lớn, khẽ cau mày, nói, không đúng, ở đây đã có người đến qua. Chẳng lẽ là Lưu Vân vô Phong người lão tặc kia? Lưu Vân vô tâm trên mặt nổi lên sát ý, bất nhất định, hành sự cẩn thận, Lý Mục đi tới, chậm rãi đẩy ra tầng thứ tư cửa lớn, một trận âm phong, từ cửa lớn phía sau thổi tới. Hả? Lý Mục vừa liếc mắt liền thấy, một người mặc rách nát khôi giáp khô lâu, nằm trong cửa, trong tay nắm một đoạn đoạn kiếm, bất luận là trên người nó khôi giáp. Vẫn là bên trong kiếm, vừa nhìn hình thức chất liệu cùng mặt trên khắc dấu phù lục hoa văn, cũng có thể phán đoán, tuyệt đối không phải phàm phẩm, nhưng bởi vì đã qua dài dòng niên đại, đã mất đi linh tính, thành đồng nát sắt vụn. Hai người đi vào cửa lớn, đây là, Lý Mục cảm thấy cực kỳ bất ngờ, Cửu U Thần Điện số 1, thứ 2 cùng tầng thứ 3. Đều bảo tồn phi thường hoàn chỉnh, không có một chút nào dấu vết hư hại, tựu cả kia cái phòng tài liệu bên trong các loại đúc khí tâm được dung hợp thần hỏa pháp môn, đều hoàn hảo không chút tổn hại địa bảo tồn lại. Vì lẽ đó bất kể là Lý Mục, vẫn là Lưu Vân vô tâm, đều theo bản năng mà cho rằng, Cửu U Thần Điện hẳn là không có tao ngộ đến cái gì hảo kiếp. Nhưng tầng thứ tư tình huống, nhưng tuyệt nhiên ngược lại, ở đây rõ ràng cho thấy đã xảy ra một hồi chiến đấu khốc liệt. Bên trong tất cả đều đã bị phá hủy, đầu đầu cũng có phá nát sụp đổ nham thạch. Nếu như không phải chống đỡ lấy toàn thân mấy cái trụ đá, cũng còn hoàn hảo lời. Nói không chắc toàn bộ thần điện này đã sớm sụp đổ, ngoại trừ đá vụn cùng đổ nát thê lương, chính là chết đi thi thể. Dòng giã 30-40 bộ thi thể ngổn ngang rải rác ở trên phế tích, có chút ăn mặc áo giáp, có chút chỉ còn lại trắng hếu bộ xương khô, mà cũng không hoàn chỉnh. Chiến đấu phát sinh ở mấy ngàn năm trước, này chút người khi còn sống yếu nhất cũng là đạo tôn cảnh cường giả, xem ra thật giống không phải không chết thiên đế một mạch. Bởi vì không chết thiên đế sáng tạo thần tộc, một khi chết đi, sẽ không lưu lại thân thể. Lẽ nào bọn họ là kẻ xâm lấn? Lưu Vân vô tâm nói. Lý Mục đối với này cũng không quan tâm. Mấy ngàn năm trước chuyện gì xảy ra, đối với hắn mà nói, chỉ là một ít ẩn núp lịch sử mà thôi. Phóng ngực trước đây, hắn có lẽ sẽ cảm giác được hiếu kỳ. Thế nhưng hiện tại, hắn chỉ nghĩ phải nhanh một chút tìm tới Vương Thi Vũ hồn phách. Không biết có phải là ảo giác hay không, Lý Mục luôn cảm thấy một lần này rèn luyện sẽ không giống là hiện ở nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Toàn bộ tầng thứ tư đã phá hủy, hai người trong này không có tìm thấy được bất kỳ vật có giá trị. Ở kiếm sắt gì chỉ dẫn bên dưới, Lý Mục rất nhanh liền tìm được tầng thứ năm thầm nghĩ. Tầng thứ 5 lối vào, không có cửa lớn, trực tiếp động mở, ở đây như cũ đã xảy ra chiến đấu, phá hoại trình độ so với tầng thứ 4 hơi nhỏ một chút. còn có thể nhìn thấy một ít thật chặt đóng gian phòng. Cũng không biết chứa cái gì, một ít thạch thất trên vách tường, có đao kiếm chém qua dấu vết. Theo hành lang, đi tới tầng thứ 5 nơi sâu xa nhất, một cái căn phòng thật lớn xuất hiện. Đại sảnh phía nam là bốn cái to lớn cửa sổ sát đất, ngoài cửa sổ mặt tối sầm, một cái cao 2 mét thân ảnh đứng bình tĩnh ở trước cửa sổ, hướng về nhìn, đưa lưng về phía Lý Mục hai người đến phương hướng, uy áp đáng sợ, khí tức như đại dương giống như vậy, từ trong cơ thể người này tản mát ra. Người này mặc trên người hồng hoàng xen nhau áo giáp, một loại thần vương giống như uy nghiêm, nguy nga lộng lẫy, đầu đội hoàng kim đại khôi, màu đỏ thẫm hồng anh ở sau gáy rơi ra. Một thanh hoàng kim trường thương cắm trên mặt đất, tỏa ra hào quang chói mắt. Cẩn thận, Lưu Vân Vô Tâm ngay lập tức hộ tống ở Lý Mục trước người. Làm đao phó, hắn đã sớm làm xong giác ngộ. Cái thân ảnh này khí tức mạnh, uy áp chi đặc sợ, làm hắn cái này đạo tôn cảnh tột cùng tồn tại đều cảm giác được khiếp đảm giống như uy hiếp. Hắn chỉ lo Lý Mục tao ngộ đến nguy hiểm. Không cần lo lắng, hắn đã chết, Lý Mục nói. Lưu Vân Vô Tâm ngẩn ra, cẩn thận cảm ứng bên dưới, trên mặt lộ ra hết sức vẻ khiếp sợ. Xác thực, cái này đưa lưng về phía bọn họ thần giáp thần vương bóng người. Tuy rằng khí tức cường đại đáng sợ, nhưng càng là không có chút nào sóng sinh mệnh, cũng không có bất kỳ sóng linh hồn, khác nào một cái lạnh như băng hòn đá một dạng. Đứng không nhúc nhích, mạnh mẽ như vậy tồn tại, dĩ nhiên đã chết, hắn là chết như thế nào? Là cái gì giết chết hắn? Lưu Vân Vô Tâm trong lòng hiếu kỳ tới cực điểm, Lý Mục cũng như vậy, chỉ là không nhìn thấy bộ mặt của người nọ, không cách nào xác định thân phận của hắn. Lưu Vân Vô Tâm thử nghiệm từ mặt bên đi vòng qua, nhưng rất nhanh liền từ bỏ. Nhân vì là trên người người này mênh mông sức mạnh to lớn gợn sóng cùng uy áp, căn bản không phải hai người có thể thừa nhận. Một khi tới gần đến cái thân ảnh này 20 mét bên trong phạm vi, Lưu Vân Vô Tâm cũng cảm giác được chính mình cơ thể sắp nát. Kinh khủng sát khí, phảng phất là phải đem tới gần người linh hồn đều cắn nát một dạng. Chỉ sợ là chết. Nhưng khi còn sống tu vi cũng không có tiêu tan, hầu như không còn. Người này đã đem cơ thể chính mình tu luyện khác nào thần bảo một dạng. Không chỉ có là chết mà bất hủ. Kỳ thần tính thậm chí đều không có tiêu tan. Lý Mục thậm chí hoài nghi. Cái thân ảnh này trong cơ thể chân nguyên có phải là còn ở tự động vận chuyển. Quả thực khủng bố. Chẳng lẽ là khi còn sống là đế cấp cường giả. Không sẽ là không chết thiên đế bản thân chứ? Vô số suy đoán ở Lý Mục hai người trong đầu nhô ra. Chuôi này hoàng kim trường thương, Lưu Vân Vô Tâm trong mắt lộ ra ánh sáng nóng bỏng. Ai ấy đều thấy được. Chuôi này xuyên ở đây đáng sợ bóng người bên cạnh trên mặt đất hoàng kim trường thương. Chính là một thanh hiếm thấy chí bảo binh khí. Lưu Vân Vô Tâm chính mình vừa vặn là một cái thương pháp mọi người. Vừa nhìn bên dưới, giống như sao sao đốt người người thấy được sao sao mỹ nữ tuyệt thế một dạng. Con mắt đều sắp na bất khai, thế nhưng không có cách nào, căn bản không cách nào tới gần. Không lấy được chuôi này hoàng kim đại thương, Lý Mục tầng thứ 5 những nơi khác tìm tòi một lần, cũng không có tìm được Vương Thi Vũ hồn phách, chỉ có thể đi tầng cuối cùng, cũng chính là tầng thứ 6. Ở kiếm sắt gì chỉ dẫn bên dưới, Lý Mục rất nhanh liền tìm được đi về tầng thứ 6, thầm nghĩ. Ngươi có không có cảm thấy kỳ quái? Tại sao chúng ta cùng nhau đi tới tầng thứ 4 cùng tầng thứ 5 đều không có bất kỳ cấm chế cùng trận pháp bảo vệ? Lý Mục hỏi, các ngươi trước ở thăm dò 3 tầng đầu thời điểm có gặp phải trận pháp bảo vệ sao? Lưu Vân Vô Tâm nói. Gặp được, nhưng không mạnh, tổn thất một ít nhân thủ phía sau. Còn là thông qua, Lý Mục nói, cái kia tựu chỉ có một cái khả năng. Hắn ngẩng đầu nhìn xuất hiện ở trước mắt tầng thứ 6 cửa lớn. Nhất định là có người sớm đến nơi này bên trong, đã phá hết tầng thứ 4 cùng tầng thứ 5 trận pháp bảo vệ. Mà cái này người, rất có thể đã đến tầng thứ 6. Tầng thứ 6 sẽ có cái gì đây? Lý Mục bất tri bất giác dĩ nhiên sốt sáng lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.